Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 26, trong nhà vệ sinh bùa vàng. Bữa tiệc do nhiệt liệt biến thành thanh lãnh, Vân Tùng buồn bực bắt đầu ăn, ăn siêu nhiều, kết quả chống đỡ đau bụng. Vân Tùng vốn định ưỡn một cái, đợi đến hồi vương ra phủ đệ sau lại đi nhà xí. Dù sao loại này trên bàn ăn nhà xí có chút rơi cao nhân phong phạm. Hắn rất nỗ lực thẳng lại thẳng. Cuối cùng đã tới bữa tiệc điểm cuối cùng. Cẩu Văn Võ vẫy tay nói ký sổ. Vân Tùng xấu hổ đứng lên đang muốn cáo từ. Cẩu Văn Võ lại hào phóng nói. Đi, hôm trước trên trấn tới một gánh hát. Chúng ta cùng đi xem hí. Vương Hữu Đức là ăn uống chơi gái cá cực tinh thông mọi thứ hình vô dụng. Hắn ánh mắt sáng lên hỏi, tới một gánh hát, ta sao không biết rõ, bên trong tiểu nương môn thế nào, đẹp mắt không dễ nhìn, sống có được hay không? Chính hắn biết phía sau lời nói đến mức rất chướng tai gai mắt. Thuận dịp ra vẻ lỗi lạc đối Vân Tùng cười nói, để cho chân nhân chê cười, hai chúng ta chính là như vậy nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, chờ một chút, từ đâu tới mùi thối. Vân Tùng tranh thủ thời gian dừng lại vụng trộm lay động đạo bào trước bầy. Hắn khó khăn hỏi, các ngươi không phải thật sự muốn đi xem kịch à? Vương Hữu Đức đương nhiên nói ra. Đúng thế, cái kia trong gánh hát tiểu nương bì cũng là bổng. Cẩu Văn Võ lộ ra mập mờ cười. Vân Tùng bó tay rồi. Hắn hít sâu một hơi nặng ngụ đan điền. Nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu đạo muốn đi nhà vệ sinh. Điếm tiểu nhị đi đến một bước tới chê cười nói. Nha, xin lỗi chân nhân. Nhà chúng ta nhà vệ sinh chính đang tu sửa. Ngày mai sẽ có thể xây xong. Nếu không ngày trời sáng lại đến. Vân Tùng tự nhận là cái miệng mồm lanh lợi người. Hắn có rất ít không lời nào để nói thời điểm. Nhưng lần này hắn xem như đụng tới đối thủ. Điếm tiểu nhị lời này để cho hắn không chỗ nhổ nước bọt. Còn là Vương Hữu Đức cho hắn xuất ý kiến hay. Chân nhân, người nếu là vội vã đi nhà xí, vậy liền đi cầu thả quý phủ a. Dù sao cầu thả phủ ngay ở bên cạnh. Cẩu Văn Võ biến sắc vội vàng khoát tay. Vân Tùng cái bụng một trận cô lỗ. Hắn tranh thủ thời gian ấn xuống Cẩu Văn Võ tay kêu lên. Cho cẩu lão ra trong nhà thêm phiền toái. Vân Tùng vội vã xuống lầu. Vội vã chạy tới cầu thả phủ. Vội vã đẩy ra môn vội vã vấn. Nhà xí ở nơi nào? Người có tam gấp. Hảo hán nan đỉnh ngâm hiếm. Lão thổ chỉ hướng phía tây. Vân Tùng kéo lên đạo bào trước bầy chạy tới. Nhìn vào bóng lưng của hắn lão thổ giống như là mãnh liệt nhớ ra cái gì đó. Hắn đang muốn gọi. Nhưng Vân Tùng đã không còn hình bóng. Cầu thả phủ nhà xí rất tốt tìm. Bọn họ ra đại nghiệp đại và lại coi trọng. Nhà xí có 3 cái tiểu ở giữa. Rất có điểm hiện đại hóa nhà vệ sinh phong cách. Vân Tùng đi nhà xí có kinh nghiệm. Nếu như là nhiều cái nhà vệ sinh sắp xếp loại tình huống này. Cái kia nhất định phải đi cái cuối cùng nhà vệ sinh. Căn cứ tâm lý học bên trên Sakiba Hilley lý thuyết. Đám người trong nhà cầu thường thường có nghiêm trọng lười biếng cảm xúc. Có thể thiếu đi một bước sẽ không nhiều đi một bước. Có thể lên cái thứ nhất nhà vệ sinh ở giữa sẽ không lên cái thứ hai. Cho nên cái cuối cùng nhà vệ sinh thường thường càng sạch sẽ. Vân Tùng thẳng đến cái cuối cùng nhà vệ sinh ở giữa đi. Thân thủ tướng môn kéo ra. Xác thực rất sạch sẽ. Thế là hắn thoải mái ngồi xổm tiến vào. Phía trước súng máy bắn phá. Đằng sau hỏa lực không ngớt. Vân Tùng đang sảng khoái một nhóm. Đột nhiên ý thức được một sự kiện. Bản thân chạy quá mau, giống như quên mang giấy. Ngay tại hắn sợ hãi thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Đạp rồi, đạp rồi, đạp kéo, chấm ngoặc kép, có người táp lạp giày đi tới. Nghe được thanh âm này Vân Tùng tâm lý vui vẻ, ngủ gật đến gối đầu. Phát hỏa mua được nghiêu hoàng, hắn nơi này đang cần giấy vệ sinh đây. Kết quả có người đi lên nhà xí. Lê giày đi bộ thanh âm từ xa mà đến gần đến nhà xí cửa ra vào. Nhưng lại từ từ đi xa. Vân Tùng gấp, kêu lên, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Phía ngoài thí chủ, phía ngoài chớ đi a. Có thể nghe được hay không ta? Ngày, Lê Dày thanh âm đã đi xa. Vân Tùng Chính phiền muộn. Âm thanh này lại truyền về lỗ tai hắn bên trong. Đạp rồi, đạp kéo, chấm ngoặc kép. Vân Tùng mau kêu nói. Chớ đi, tiểu đạo là chủ nhân nhà ngươi quý khách. Lúc này không có giấy vệ sinh. Xin hỏi ngươi có hay không dư thừa giấy vệ sinh? Tiếng bước chân ngừng lại. Không nói gì thanh âm. Vân Tùng đang đợi hắn đưa vào giấy đến. Kết quả Lê Dày thanh âm lần thứ hai vang lên. Thanh âm này đi xa lại tới gần. Lần thứ hai đi xa tiếp tục tới gần. Giống như là có người táp lạp giày rách vừa đi vừa về chậm rãi đi. Vân Tùng cảm thấy không được bình thường. Hắn tự tay từ từ đẩy ra cửa nhà cầu muốn nhìn một chút bên ngoài đây là tình huống gì. Tiếp theo két một tiếng vang. Bên cạnh cửa nhà cầu mở ra lại bị đóng lại. Ẩm. Vân Tùng thăm dò mà hỏi. Cách vách bằng hữu. Ngươi có giấy sao? Không có giấy có cái gì đó xí chủ cũng được. Cái gì đều không có luôn có cục đất a. Sát vách nhà vệ sinh thời gian yên tĩnh im ắng. Nhưng rất nhanh vang lên một trận quái thanh. Giống như là người đang điên cuồng thở mạnh. Hồng hộc, chấm ngoặc kép. Vân Tùng suy nghĩ đây là táo bón đây. Đi nhà vệ sinh còn cần làm nhiều như vậy kinh. Kỳ thật đi nhà xí dùng sức quá lớn không tốt. Hắn có người bằng hữu chính là ở nhà vệ sinh dùng sức làm đại kết quả đem suất huyết não cho đứt. Đoạn, đi nhà xí lên tới y. Hắn đang do dự có muốn hay không nhắc nhở một chút sát vách. Cách vách thanh âm biến. Biến thành gõ cửa đập mộc bản thanh âm. Phanh phanh phanh phanh. Rất nhanh thanh âm cải biến. Biến thành một loại lanh lảnh âm thanh chói tai. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, giống như có người đang dùng móng tay liều mạng cạo kéo tấm gỗ cứng. Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Cái này không đối. Cân nhắc đi ra bên ngoài nên không có người. Sẽ không bị người ta biết bản thân không chùi đít liền xuyên quần. Hắn lắc lắc cái mông đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh chiều tà vẫn còn tồn tại. Nhưng quang mang đã yếu. Nhà vệ sinh bên ngoài trống rỗng. Sát vách cửa nhà cầu quan bế cực kỳ chặt chẽ. Hắn do dự một chút tiến lên gõ cửa. Bên trong có ai không? Có người CKITTT một tiếng. Nếu không bần đạo liền muốn làm bên trong cất giấu cái quỷ. Bần đạo chính là Long Hổ Sơn Trương. Thiên sư về sau, chảm yêu trừ ma thủ đoạn khốc liệt, ngộ thương các hạ nhưng chớ có quái bần đạo không có cảnh cáo ngươi. Không nói gì âm thanh, còn làm móng tay khu tấm gỗ cứng thanh âm, hơn nữa càng ngày càng chói tai. Vân Tùng bắt lấy cửa nhà cầu kéo ra ngoài, bên trong đột nhiên an tĩnh lại, một chút thanh âm cũng bị hết, tĩnh mịch, im ắng, cầu tĩnh. Vân Tùng cắn răng dùng sức kéo túm cửa nhà cầu. Cờ rắc, một tiếng vang, giống như là tấm ván gỗ đứt gãy. Cửa nhà cầu mãnh liệt bị lôi ra. Cửa nhà cầu vừa mở. Trống rỗng nhà vệ sinh cùng từng chương tươi hoàng phù lục xuất hiện ở trước mặt hắn. Mở cửa mang theo gió. Phù lục tung bay theo gió. Lộ ra phía sau tấm ván gỗ. Phù lục về sau trên ván gỗ có từng đầu dấu tay tựa như đồ vật. Giống như là bị người dùng móng tay mạnh mẽ khu mà ra một dạng. Màu sắc là khác thường đỏ sậm, là vết máu khô khốc. Thấy một màn như vậy dù là Vân Tùng làm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là kém chút tại chỗ kéo. Không phải hắn nhát gan, mà là cốc đạo nhiệt tâm đợt thứ hai đến. Vân Tùng theo bản năng hách thân, trước mắt một màn để cho hắn minh bạch cẩu ra xí tất cả vấn đề hẳn là rời đi. Có thể là không có cách nào. Đợt thứ hai tới cửa. Hắn bình tĩnh đóng lại cửa nhà cầu trở lại trước nhà vệ sinh ngồi xuống. Sát vách vang lên một cái âm u đầy tử khí thanh âm. Hậu sinh, ngươi vừa rồi tìm ta muốn cái gì tới? Vân Tùng mặt lập tức bóp méo. Quả nhiên có quỷ, hơn nữa tới không phải lúc. Lần này đến phiên hắn không lên tiếng. Âm u đầy tử khí thanh âm lần thứ hai vang lên. Ta chỗ này có giấy vệ sinh cùng xí chù. Ngươi muốn cái gì? Vân Tùng tiếp tục không ra. Một chồng giấy vàng cùng một khối đen như mực trúc bản từ nhà vệ sinh ngăn cách phía dưới chậm chậm. Duỗi mà ra. Vân Tùng biết rõ không ra không xong rồi. Liền nói ra. Ta không được đám đồ chơi này. Ta theo đuổi là đạo pháp tự nhiên. Cho nên ta sử dụng lá cây. Giấy vàng cùng trúc bản bị rút ra trở về. Lại có hai mảnh bích lục lá cây bất chấp mà ra. Ta chỗ này có lá dâu cùng cây đồng cu lá. Người muốn cái kia. Vân Tùng khiến cho kình nói ra. Ta không được đám đồ chơi này. Ta muốn cây liễu lá. Nhỏ vụn cây liễu lá xuất hiện. Âm u đầy tử khí thanh âm tiếp theo vang lên. Cho ngươi. Sử dụng A. Vân Tùng nói ra. Ta tựa như nói ngọng A. Ta từng không giống cây liễu lá. Tựa như cây bưởi lá. Quỷ không phải người ngu. Nó tự nhiên biết mình lọt vào trêu đùa. Không khí đột nhiên hạ nhiệt độ. Thấy lạnh cả người từ trong hầm cầu phun ra. Nhưng Vân Tùng cũng không phải là trêu đùa nó. Hắn nói những lời kia là kế hoãn binh. Vừa rồi hắn đang tiến hành cuối cùng một đợt. Cho nên không có cách nào đánh. Bây giờ quỷ muốn động thủ hắn vừa vặn cuối cùng một đợt cũng kết thúc. Thuận dịp tay trái rơi đầu kiểu âm tiền tay phải kiếm gỗ đào chuẩn bị động thủ. Hàn ý nghiêm nghị, lại không có quỷ xuất hiện. Vân Tùng cảnh giác liếc nhìn tả hữu. Âm u đầy tử khí thanh âm lại là từ phía dưới trong hố truyền ra. Ngươi phải chết. Thanh âm một vang. Vân Tùng đít con ngươi xem xét. Nhà vệ sinh phía dưới sáng trưng. Một cái toàn thân thiêu đốt ngọn lửa hắc quỷ chính đang ngửa đầu. Tí tiện quỷ. Hắn lập tức biết mình gặp cái gì đối thủ. Thiên mục kỳ dị đàm luận. Bên trong ghi lại thiên hạ bách quỷ. Trong đó kỳ hoa nhất mấy loại quỷ bên trong có một loại chính là tí tiện quỷ. Căn cứ trên sách ghi chép. Loại này quỷ là ưa thích ăn nói lung tung. Nói lung tung. Xàm ngôn vọng ngữ người chết rồi biến thành. Khả năng bởi vì bọn chúng khi còn sống miệng thối. Chết rồi liền phải ăn đại tiện. Hơn nữa, thảm hại hơn là bọn chúng không chỉ cần nhờ ăn đại tiện duy sinh. Còn sẽ thỉnh thoảng cả người bốc lửa. Cái này lửa là nội hòa. Mặc dù thiêu đốt nhưng đối với ngoại giới không có ảnh hưởng. Chỉ có thể đốt cháy tí tiện quỷ bản thân. Vân Tùng cúi đầu nhìn thấy phía dưới quỷ kia toàn thân đen kịt lại bốc hỏa. Thuận dịp nhận ra nó thân phận. Quỷ này ngửa đầu nhìn hắn lộ ra một cái oán độc cười đắc ý mặt. Sau đó duỗi ra móng vuốt tới phía ngoài bò. Ta rất lâu không ăn dương khí. Hắc hắc, ngươi để cho ta ăn một miếng. Thì ăn một miếng. Hé miệng, để cho ta ăn một miếng. Chấm ngoặc kép, nhìn tí tiện quỷ muốn bò mà ra. Vân Tùng thuận thế mà đi tiểu. Nghĩ trước cho nó một cái cảnh tình. Kết quả tí tiện quỷ không sợ đồng tử đi tiểu. Mang theo tàn khốc khuôn mặt tươi cười tiếp tục tới phía ngoài bò. Vân Tùng thấy vậy sau khi đứng dậy lui. Chờ tí tiện quỷ ló đầu ra. Hắn vung vẩy kiếm gỗ đào chặt đi lên. Yêu nghiệt, nhìn, mẹ nó. Tí tiện quỷ toàn thân hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa diễm phía dưới đen nhánh làn da có màu bạch kim đạo ra phù văn lấp lánh. Kiếm gỗ đào chặt tới nó mảy may không sợ. Ngược lại hé miệng ngậm lấy thân kiếm. Cái này kiếm gỗ đào vậy mà không làm gì được nó. Miệng cắn kiếm. Tí tiện quỷ y nguyên có thể phát ra âm thanh. Tiểu đạo sĩ. Ta không sợ pháp thuật cùng pháp khí. Hắc hắc. Ngươi phải chết. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng bình tĩnh thả ra kiếm gỗ đào rút ra tiểu đao mở ra chỉ bụng. Huất cuồng âm tiền nhuốm máu. Hắn biết rõ lạc đầu thị hẳn là so huất cuồng mạnh hơn. Có thể là lạc đầu thị phương thức công kích là dùng miệng gặm. Không hề nghi ngờ. Đối phó tí tiện quỷ không thể dùng miệng. Nếu không vậy thì thật là ăn cứt rồi ngươi. Còn tốt hắn mới vừa được cái quỷ không đầu âm tiền. Chật hẹp trong nhà vệ sinh. Tí tiện quỷ ngậm kiếm gỗ đào. Trên mặt đắc ý âm hiểm cười bò mà ra. Sau đó nó liếc mắt một cái. Một cái quỷ không đầu mang theo cây đại đao xuất hiện ở trước mặt. Tình huống như thế nào? Nó trên mặt âm hiểm cười ngưng trệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.